Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, lý luận. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Bởi vì nắm giữ điều tiết hai cái vị diện thời gian lưu vấn đề, Ngưu Bức rốt cuộc ở xuyên qua thời gian thượng, bắt đầu có vẻ thong dong lên. Không cần mỗi lần chờ đến Ngọc Trụy lạnh lùng lại xong, liền vội vội vàng vàng xuyên qua qua đi. Từ Nghĩa Ô quét hóa trở về lúc sau, Ngưu Bức lại ở chính mình bao gia công ty ngây người mấy ngày. Vẫn luôn chờ đến Trần Lão Y Sư mang theo các loại phê văn từ Đế Đô phản hồi. Hai người trải qua một phen mật đàm lúc sau, lúc này mới đem sinh sản sự tình ném cho Trần Lão Y Sư. Bắt đầu rồi lại lần nữa xuyên qua. Ở xuyên qua trước mấy ngày thời gian, lần trước bán đi mấy ngàn cân nguyên liệu nấu ăn, trên cơ bản đã bị tiêu hóa thất thất bát bát. Rất nhiều tự giữ thân phận cũng đủ hộ khách, trực tiếp đem điện thoại đánh tới Ngưu Bức nơi này. Các loại năn nỉ ỉ ôi nói. Tóm lại vô luận như thế nào đều phải lại cung ứng điểm nguyên liệu nấu ăn cho bọn hắn. Điểm này kỳ thật tương đương có thể lý giải. Ăn quán nguyên thủy thời đại vị diện. Này đó thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường. Thậm chí còn đối với thân thể có cực đại chỗ tốt nguyên liệu nấu ăn sau, lại làm cho bọn họ đi dùng ăn nông trường những cái đó. Dùng thức ăn gia súc nuôi nấng lớn lên súc vật thịt loại. Đối với bọn họ tới nói không khác là loại thật lớn tra tấn. Nói nữa, chung quanh thân phận không sai biệt lắm thương nghiệp đồng bọn, hoặc là đồng liêu nhóm đều ở dùng ăn này đó thứ tốt. Chính mình lại là còn ở ăn các loại rác rưởi nguyên liệu nấu ăn. Cái này kêu bọn họ này đó đại nhân vật, như thế nào có mặt đi ra ngoài gặp người. Vì thế, nguyên bản còn tính toán nhìn thấy nhóm đầu tiên sản phẩm. Từ chế xưởng dược đồ cổ sinh sản tiến thượng thành công sinh sản ra tới lúc sau, lại đi ra ngoài nguyên thủy thời đại vị diện Ngưu Bức. Không thể không trước tiên hắn hành trình. Trời biết này đó đại nhân vật trong óc, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ không lão tử cung cấp nguyên liệu nấu ăn sẽ không ăn cơm. Thành phố những cái đó nguyên liệu nấu ăn không phải cũng là bán khá tốt sao. Ngưu lão ra thì thầm trong miệng. Thuận tay liền mở ra hư không thông đạo. Bất quá, phía trước bất quá là 2000 khối một cân bình thường thú thịt. Bị này đó các đại nhân vật mục đích bản thân tăng lên tới hiện tại gấp 10 lần sau, Ngưu lão ra quyết định rộng lượng. Tha thứ này đó các đại nhân vật tật xấu. Ở hắn thuần thục thao tác hạ, năm lượng tiểu diện bao chục thứ thông qua hư không thông đạo sau, Ngưu lão ra cũng theo sát bay đi vào. Sau lần này phía trước phía sau Ngưu lão gia tổng cộng ở hiện đại vị diện đãi có 13 thiên thời gian. Nhưng là ở điều chỉnh thời gian lưu lúc sau, nguyên thủy thời đại vị diện nơi này bất quá chỉ là đi qua một buổi tối nhiều điểm. Cho nên đương hắc thạch bộ lạc một chúng thổ hóa nhóm vừa mới ở ngày hôm trước buổi tối vui vẻ đưa tiễn đi rồi Ngưu lão gia, cho rằng ít nói cũng yêu cầu ít nhất 2 tháng lúc sau mới có thể nhìn đến bọn họ tôn kính Ngưu lão gia thân ảnh. Kết quả bất quá là ngủ một giấc lúc sau, vừa mới ăn đốn cơm sáng không lâu, không trung bên trong kia một trường xuyến màu bạc phi hành pháp khí, cùng với Ngưu lão gia hình bóng quen thuộc liền xuất hiện ở đại gia trước mắt. Này đó thổ hóa nhóm mục đích bản thân hoan hô lên. Rốt cuộc Ngưu lão gia không ở nhật tử, tựa hồ liền tạo oa oa cũng chưa như vậy có lực. Nói thật, bọn họ thật sự là không hiểu được Ngưu lão gia là đến từ nơi nào. Những cái đó thần kỳ vật tư là đến từ nơi nào. Trên thực tế chứng minh, khôi lúc ban đầu những cái đó suy đoán, Ngưu lão gia là bình nguyên thượng, nào đó to lớn bộ lạc thiếu gia. Điểm này quả thực chính là nói lung tung, bởi vì này đó tầm mắt dần dần trống chảy chút thổ hóa nhóm hiện. Chính là núi non ngoại bình nguyên thượng. Đều không có như thế tinh mỹ vật tư xuất hiện. Như vậy Ngưu lão gia lai lịch, tự nhiên trở thành bọn họ trong lòng thật lớn bí ẩn. Bất quá cũng may này đó thổ hóa nhóm nội tâm tương đương cường đại. Hiện chính mình đoán không ra tới lúc sau, quyết đoán liền không đi dối rắm chuyện này. Ngược lại không ngừng trợ giúp Ngưu lão gia che giấu này đó bí mật. đầu năm nay giống Ngưu lão gia như vậy người có bản lĩnh, ai còn có thể không điểm bí mật không thành? Sao thao túng tiểu diện bao từng cái rớt xuống sau? Ngưu lão gia ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền ở vừa rồi, hư không thông đạo tồn tại bí mật thiếu chút nữa đã bị người khác hiện. Chẳng sợ sự tình đi qua một hồi lâu, Ngưu lão gia hồi tưởng lên đều có chút lòng còn sợ hãi. Lúc ấy hắn vừa mới xuyên ra hư không thông đạo, còn không kịp xem xét tiểu diện bao sáu tình huống, liền nghe được cách đó không xa núi rừng chung truyền đến một trận chạy như điên khi ma sát thân cây chờ ra thật lớn thanh âm. Chính bay nhanh hướng về bên này tiếp cận, Ngưu lão gia cái thứ nhất phản ứng chính là gân cổ lên hô to lên. Không cần hoảng loạn, chậm rãi lại đây, ta là Ngưu lão gia. Lúc sau, núi rừng chung chạy như điên bước chân cuối cùng là thả chậm xuống dưới. Sau đó chờ đến một đội hắc thạch bộ lạc chiến sĩ đi ra núi rừng. Đi đến Ngưu lão gia trước mặt thời điểm, hư không cái khe vừa mới hoàn toàn biến mất đến không lâu. Hiểm chi lại hiểm, Ngưu lão gia lớn nhất bí mật, thiếu chút nữa đã bị những người này cấp hiện. Ngưu lão gia ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Cũng biết cái này mỗi lần xuyên qua lại đây cố định địa điểm, đã là càng ngày càng không an toàn. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nơi này cách hắc thạch bộ là khoảng cách thật sự là thân cận quá. Phía trước hắc thạch bộ lạc dân cư không nhiều lắm. Hoạt động lượng cùng phạm vi không giống hiện tại như vậy dày đặc thời điểm. Hắn liên tục nhiều lần xuyên qua mới có thể vẫn luôn may mắn không bị người hiện. Chính là hiện giờ chỉ là hắc thạch bộ lạc dân cư số lượng liền đạt tới tiểu 2.000 người nhiều. Còn có bộ lạc liên minh thành viên, thường thường bởi vì các loại nguyên nhân muốn tới hắc thạch bộ lạc lưu lại. Vì thế này khối phía trước còn có thể coi như ẩn nấp địa phương. Hiện tại nhìn dáng vẻ là không có biện pháp lại an tĩnh lại. Xem ra là nếu muốn cái tân biện pháp, bằng không lần này không bị hiện, như vậy lần sau hoặc là hạ lần sau, liền không có tốt như vậy vận khí. Ngưu lão gia ở trong lòng nói thầm lên. Chỉ là, như thế nào đem như vậy một cái quỷ dị xuất hiện hư không thông đạo, hướng một chúng đồ nhà quê nhóm cấp ra một hợp lý do tới. Ngưu lão gia trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì manh mối. Liền ở Ngưu lão gia ngây người công phu, một chúng hắc thạch bộ lạc thổ hóa, hơn nữa cơ bản đã trường kỳ lưu thủ ở hắc thạch bộ lạc hộ bị cưỡng chế. Mặt khác 13 cái bộ lạc vu đã vây quanh lại đây. Này đó xú không biết xấu hổ lão hóa nhóm, hiện bọn họ ở hắc thạch bộ lạc nhật tử ăn ngon, trụ hảo, cùng tu luyện hiệu suất so phía trước không biết muốn hảo ra nhiều ít. Hơn nữa bộ lạc bế lên Ngưu lão gia thô to chân lúc sau, sinh tồn gì đó càng không cần lo lắng. Vì thế bọn họ quyết tâm ở tại hắc thạch bộ lạc, mỗi ngày gian khoác lác đánh thí cộng thêm tu luyện, cuộc sống gia đình không biết quá đến nhiều vui vẻ. Đối với Ngưu lão gia trước tiên trở về, mọi người trên mặt là ngăn không được vui sướng. Hắc thạch bộ lạc một chúng thổ hóa là bởi vì bọn họ người tâm phúc lại đã trở lại, mà 13 danh vu như thế hưng phấn, đó là bởi vì bọn họ chi gian lại nhiều một cái có thể giao lưu hảo đối tượng. Đừng nhìn Ngưu lão gia ở vu thuật tu luyện thượng bất quá là một cái 10 phần tay mơ, nhưng là không chịu nổi Ngưu lão gia miệng mãnh không đinh đưa ra một cái cách nói, liền sẽ giải quyết rớt bọn họ mười mấy người tham thảo hồi lâu đều không có nghĩ thông suốt vấn đề. Đối này Ngưu lão gia ở trong lòng khinh thường tỏ vẻ, cũng không nhìn xem ta là từ đâu tới. Hiện đại vị diện trên mạng, trừ bỏ không có cụ thể công pháp ngoại, giống loại này lý luận thượng đồ vật bị những cái đó nằm liệt giữa đường tác giả nhóm không biết lừa gạt ra nhiều ít. Đừng nói võ tu, chính là tu tiên, tu ma chờ các loại lý luận, chính là liền như thế nào làm vẫn luôn husky, tu luyện thành hồng hoang bá chủ lý luận đều có. Nếu chứng minh dùng tốt nói, lần sau trở về cấp lừa gạt ra này bộ lý luận nằm liệt giữa đường tác giả đánh thưởng bao yên tiền. Cái kia nằm liệt giữa đường tác giả còn không phải ngàn ân vạn tạ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.